bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1336, như thế xảo trá vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tống Lỵ cảm thấy Tô Huyền Nghi hành động này thật sự là quá mức điên cuồng, phải biết các ký giả vấn đề khẳng định sẽ nhiều vô số. Đột nhiên một tên ký giả mở miệng hỏi, Tô Tổng, người đối với hai tên nghệ sĩ đột nhiên hủy bỏ hiệp ước chuyện này có ý kiến gì không? Nghe được ký giả, Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Chuyện này xác thực tới có chút đột nhiên, ta cũng là vừa mới nghe nói hai tên nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước, bất quá cái này cũng hẳn là chuyện rất bình thường a. Một tên khác ký giả lại mở miệng hỏi. Tô Tổng, người không cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ quái sao? Tô Huyền Nghi cũng không có trả lời, mà chính là nhìn về phía người phóng viên kia nói ra. Vị phóng viên này, ta nghe không hiểu người ý tứ. Nghe vậy, người phóng viên kia tiếp tục nói. Tô Tổng, mọi người đều biết công ty này lão bản là Vu Dương, vì sao ngươi cương đương phía trên lão bản, hai tên nghệ sĩ liền giải ước, ngươi không có nghĩ qua nguyên do trong này sao? Hả, hiện tại ta nghe rõ ý tứ của ngươi, bất quá ta muốn nói là hai tên nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước, cái này cùng đổi hay không lão bản ta có phải hay không lão bản cần phải không có có liên hệ gì đi. Người phóng viên kia vấn đề vô cùng xảo trá, hắn nói bóng gió cũng là muốn nói Tô Huyền Nghi không có năng lực công ty quản lý cho nên mới sẽ để hai tên nghệ sĩ cảm thấy bất mãn. Cuối cùng đạo đưa bọn họ hủy bỏ hiệp ước, bất quá, hắn cũng không có đạt được bị Tô Huyền Nghi xảo diệu ứng đối tuyệt đúng, mà lại hắn nhìn ra trước mắt cái này Tô Tổng là gương mặt tự tin. Nghe được câu trả lời này, người phóng viên kia tại chỗ thì không phản đối. Tống Lỵ ngồi tại Tô Huyền Nghi bên cạnh nghe được câu trả lời của nàng cũng là có chút giật mình, nàng không nghĩ tới Tô Huyền Nghi vậy mà đối với ký giả vấn đề lại có thể đối khéo như thế diệu ứng đối, nói giọt nước không lọt. Lúc này Tống Lỵ đối vừa mới trong lòng bắt đầu sinh muốn từ chức ý nghĩ này có chút hổ thẹn, nàng cảm thấy mình không cần phải bởi vì Tô Huyền Nghi tuổi trẻ thì phủ định năng lực của nàng. Lúc này, lại một tên ký giả nhìn lấy Tô Huyền Nghi hỏi. Tô Tổng, ngươi không cảm thấy? Hai tên nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước chuyện này có chút kỳ quặc sao? Là có người hay không cố ý quấy rối ngươi? Người phóng viên này tra hỏi có chút ý tứ. Ta cùng người khác không oán không cừu, vì sao muốn cho ta đảo loạn? Ta người này từ trước đến nay đều là không có chứng cớ cho tới bây giờ đều không nói. Tô Huyền Nghi trên mặt vẫn mang theo nụ cười. Kỳ thật nghe tới hai tên nghệ sĩ đột nhiên giải quyết sự tình, Tô Huyền Nghi đã cảm thấy chuyện này thật là không đơn giản. Quảng cáo, bất quá, nàng không thể tại ký giả trước mặt đem ý nghĩ trong lòng nói ra, càng không thể theo ký giả mà nói, cái này khiến sẽ gây phiền toái cho mình. Trừ phi là có chân chính chứng cứ, nếu không cái kia chính là nói xấu. Tô Tổng, có khả năng hay không là mặt khác một nhà truyền thông công ty lão bản, là hắn ở sau lưng sai sự công ty hai tên nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước nha, dù sao cái này tiền bồi thường hợp đồng cũng không phải một số lượng nhỏ. Người phóng viên kia hỏi lần nữa. Khả năng này cũng là có, nhưng là ta cảm thấy hai tên nghệ sĩ dẫy đến cũng rất nhiều, khoản này tiền bồi thường hợp đồng vẫn có thể lấy ra được tới. Sau đó Tô Huyền Nghi tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên sự kiện này có người hay không ở sau lưng sai sự ta hiện tại cũng không có chứng cứ cũng không thể vọng thêm khẳng định. Tô Huyền Nghi nói câu nói này thời điểm, biểu lộ hết sức chăm chú. Không đợi ký giả mở miệng nói chuyện, Tô Huyền Nghi vừa cười vừa nói. Mọi người còn có vấn đề gì không? Nếu như không có chúng ta muốn mở nội bộ hội nghị. Nàng ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn tiễn khách. Những ký giả kia cũng không muốn đợi ở chỗ này nữa, đối với bọn hắn mỗi lần đặt câu hỏi, Tô Huyền Nghi đều có thể thong dong ứng đối, mà lại để bọn hắn tìm không đến bất luận cái gì tay cầm, cũng không có cái gì có thể viết địa phương. Đám phóng viên nhìn nhau liếc một chút cảm thấy đợi ở chỗ này đơn giản cũng là lãng phí thời gian, cũng tìm không thấy cái gì độc nhất vô nhị tin tức điểm nóng. Nhìn đến đám phóng viên đều không nói, Tô Huyền Nghi nhìn Tống Lỵ liếc một chút nói ra. Tiểu Tống, làm phiền ngươi đem ký giả các bằng hữu đưa ra ngoài đi. Sau đó, nàng lại đứng người lên hướng về phía đám phóng viên thật sâu bái, nói ra. Cảm tạ đám phóng viên đối công ty của ta quan tâm có tình huống như thế nào ta sẽ kịp thời cùng mọi người liên hệ. Những thứ này bất quá đều là Tô Huyền Nghi lời khách sáo, nàng đã đoán được đang ngồi đám phóng viên không có khả năng sẽ đặt câu hỏi, bởi vì theo nàng nơi này căn bản thì hỏi cũng không được gì. Từ khi Tô Huyền Nghi trở thành công ty tổng giám đốc về sau, nàng muốn thường xuyên tính muốn ứng đối ký giả, đối với như thế nào tại ký giả trước mặt về đáp vấn đề, nàng đã sớm hiểu rõ tại tâm. Tống Lỵ đứng lên nhìn về phía những ký giả kia nói ra. Ký giả các bằng hữu vất vả các ngươi, mời đi theo ta đi. Tại Tống Lỵ chỉ huy dưới, những ký giả kia rời đi công ty. Tống Lỵ nhìn đồng hồ đeo tay một cái theo ký giả tiến vào công ty đến rời đi, vậy mà chỉ dùng hơn 10 phút Tô Uyển Nghi thì đem bọn hắn làm xong. Uyển Nghi tỷ, ngươi thật là quá lợi hại, ngươi không nhìn thấy những ký giả kia nghe xong câu trả lời của ngươi, mặt đều khí tái rồi. Tống Lỵ một mặt kính nể nhìn lấy Tô Uyển Nghi nói. Tốt tiểu Tống, đừng tại đây khích lệ ta. Ngươi bây giờ thông báo các bộ môn chủ quản tới, chúng ta mở hội nghị khẩn cấp. Tô Uyển Nghi biểu lộ biến đến nghiêm túc nói ra. Dựa theo Tô Uyển Nghi chỉ thị, Tống Lỵ đem các bộ môn chủ quản đều triệu tập tới. Tô Uyển Nghi nhìn lấy đang ngồi tham dự nhân viên hỏi. Các vị, trước đó Dương Miểu cùng Lý Dương bọn họ có không có nói tới qua chính mình muốn hủy bỏ hiệp ước chuyện này? Đang ngồi chủ quản đều lắc đầu, biểu thị hai người ở giữa cũng không có dấu hiệu cho thấy muốn hủy bỏ hiệp ước. Tô Uyển Nghi nhìn đến vẻ mặt của mọi người, trong lòng càng thêm xác định cái này sau lưng khẳng định là có người chỉ điểm. Nếu như không có thay lão bản, hai cái nghệ sĩ khẳng định sẽ còn tiếp tục trong công ty đợi. Mấu chốt của vấn đề cũng là đổi lão bản, mà lại Tô Uyển Nghi có thể xác định sau lưng người chủ sự khẳng định là mặt khác một nhà truyền thông công ty lão bản. Được rồi, ta đã biết tất cả mọi người ai cũng bận rộn sao. Tô Uyển Nghi nhìn lấy mọi người nói ra, đợi đến các bộ môn chủ quản sau khi rời đi, Tô Uyển Nghi lấy tay vuốt vuốt huyệt thái dương, nàng hiện tại cảm giác thật sự có chút nhức đầu. Vừa mới tiếp nhận nhà này truyền thông công ty, hai tên nghệ sĩ bên cạnh một người lại đột nhiên giải quyết. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng quả thực khó có thể tưởng tượng đằng sau sẽ còn gặp lại cái gì, những chuyện khác. Bất quá coi như lại có chuyện gì, Tô Uyển Nghi cũng sẽ không lùi bước, dù sao đây là giấc mộng của nàng, nhất định phải làm ra chút thành tích tới. Ngươi là không thoải mái sao? Muốn không nơi này ta đến xử lý, ngươi vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi. Tống Lỵ nhìn đến Tô Uyển Nghi sắc mặt có chút khó coi, lo lắng nói ra. Nàng biết Tô Uyển Nghi bất quá chỉ là cái nữ hài tử. Vừa mới có thể dạng này ứng đối ký giả đặt câu hỏi, đã rất không tệ á, dù sao nghệ sĩ hủy bỏ hiệp ước, đây đối với truyền thông công ty là một cái lớn vô cùng sự tình, Tô Uyển Nghi vừa tiếp nhận công ty, thì gặp phải loại chuyện này, cũng thật là khó cho nàng. Tống Lỵ nhìn trước mắt Tô Uyển Nghi cũng là nữ hài cảm thấy có chút đau lòng, nàng cũng muốn vì hắn chia sẻ một số. Tiểu Tống, ngươi cũng đi mau lên, ta muốn ở chỗ này đợi một hồi, Tô Uyển Nghi lắc đầu nói ra. Tống Lỵ vừa mới rời đi, Tô Uyển Nghi điện thoại thì vang lên. Nàng nhíu mày, nhìn thoáng qua nguyên là Diệp Thần đánh tới, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.